Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 584, chương 584, thử một chút liền tạ thế. Y học trung tâm, phòng bệnh, Adam làm xong điều trị, liền muốn đi. Được, Montgomery bác sĩ lập tức gật đầu. Thời khắc này nàng đưa tay cầm túi chườm nước đá đắp vết thương. Tư thế quá bất nhã. Phía trước là không có cách nào. Hiện tại đã hoàn thành điều trị. Chuyên nghiệp tố dưỡng đi xuống về sau. Xấu hổ cảm giác lại nổi lên. Adam, khóa lại cửa phòng. Montgomery bác sĩ nghĩ đến cái gì? Kêu lên, cái này. Adam dừng lại bước chân. Cười khổ nói, ta không có chìa khóa à, chìa khóa tại y tá nơi đó. Cái kia bằng không ngươi lại chờ một hồi. Giúp ta nhìn cửa ra vào. Montgomery bác sĩ thỉnh cầu nói. Được rồi, Adam bất đắc dĩ gật đầu. Giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ân tình này đã làm đến dạng này. Khẳng định muốn làm vững chắc. Không phải vậy cũng quá thua thiệt. Trong phòng bệnh, nhất thời yên tĩnh trở lại. Montgomery bác sĩ đi qua điều trị về sau. Lại có túi chườm nước đá thoa. Cuối cùng không khó chịu như vậy. Nằm ở nơi đó, yên lặng nhìn lên trần nhà. Không biết suy nghĩ cái gì. Adam khóa lại cửa sau đó. Ngồi xuống giường bệnh một bên. Tránh nhìn thẳng Montgomery bác sĩ. Lo liệu nhiều lời nhiều sai nguyên tắc. Cũng không nói gì ý nghĩ. Một hồi lâu. Adam, ngươi có thể hay không giúp ta đi gọi xuống Derek? Montgomery bác sĩ mở miệng nói. Được. Adam mặc dù không rõ. Nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Hắn cũng không muốn ngâm mình ở nơi này. Thời gian càng dài, bị người tin đồn nguy hiểm lại càng lớn. Ra phòng bệnh, tìm tới sếp bác sĩ. Đem hắn mang theo tới. Ta chuẩn bị cho ngươi xem một vật. Không cho phép ngươi cười to. Không cho phép cười trên nỗi đau của người khác. Montgomery bác sĩ lúc này đã kéo vây màn. Đối với vây màn bên ngoài trượng phu nói. Ta tại sao phải cười trên nỗi đau của người khác? Rất không nhịn được sếp bác sĩ khẽ giật mình. Bởi vì ta bị câu vấn chứng phát ban. Montgomery bác sĩ nói. Cái gì? Sếp bác sĩ trực tiếp kéo ra vây màn. Cúi người hướng bên trong xem xét. Trên mặt kìm lòng không được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ngươi thực sự câu vấn chứng phát ban. Vẫn là vô cùng nghiêm trọng loại kia. Chúng ta có thể hòa nhau sao? Montgomery bác sĩ thấy trượng phu cười trên nỗi đau của người khác. Gắt giọng. Như thế vẫn chưa đủ bị sao? Ta chiếm được cái này báo ứng còn chưa đủ à? Adam giờ mới hiểu được nàng tính toán. Đây là tại giả bộ đáng thương thu được đồng tình à? Bất quá phải câu vấn chứng phát ban. Làm sao lại cùng vượt qua giới hạn phía sau được đến báo ứng sau đó muốn bị tha thứ vạch ngang bằng? Có thể là không đợi Adam tính toán rõ ràng bút chướng này. Càng khiến người ta mê hoặc nhân loại hành động phát sinh. Sếp bác sĩ cười, hắn cười, rất vui vẻ cái chủng loại kia cười, giữa phu thê hết sức quen thuộc cái chủng loại kia cười. Thế là, Montgomery bác sĩ, nắm lên sau lưng gối đầu, không thuận theo đánh tới hướng trượng phu. Ha ha ha, ha ha ha, sau đó liếc mắt đưa tình hai người đều cười. Cười là vui vẻ như vậy cùng thoải mái. Chỉ có một bên thành người trong suốt Adam, một mặt dấu chấm hỏi. Trong đầu tựa hồ vang lên đoạn kia kinh điển âm thanh. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi? Phát sinh cái gì? Làm sao lại gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán? Adam không dám nói, cũng không dám hỏi, lặng yên không tiếng động bay đi. Phu thề bọn họ vui vẻ là được rồi. Phòng cấp cứu, loảng xoảng, cửa bị từ bên ngoài trùng điệp đẩy ra. Đừng có lại để ta nhìn thấy cái này mấy thứ bẩn thỉu. Xinh đẹp cấp cứu tiểu tỷ tỷ. Hùng hùng hổ hổ đẩy một cái giường đẩy đi đến. Tình huống như thế nào? Adam hiếu kỳ nói. Người nào quan tâm? Xinh đẹp cấp cứu tiểu tỷ tỷ một mặt táo bạo. Liền Adam mặt mũi cũng không cho. Không nói gì. Lưu lại giường đẩy cùng bệnh nhân. Trực tiếp đóng sập cửa đi. Oa nha. Cái này ai vậy? Đem nàng chọc tức như thế hung ác. Quá đáng. Tức giận cũng không thể cho đăng cần bác sĩ làm sắc mặt à, ta ghi nhớ nàng. Các y tá nghị luận ầm ĩ. Carol, có thể đem vị tiên sinh này bệnh án lấy tới sao? Adam cười dặn dò một câu. Hiếu kỳ nhìn về phía bệnh nhân. Ngươi làm cái gì? Đây là mị lực của hắn lần thứ nhất đối tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mất đi hiệu lực. À, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Được rồi, đây là người bình thường ý nghĩ, mà Adam là một cái bác sĩ. Bởi vậy, chân chính để Adam cảm thấy hứng thú chính là bệnh nhân làm cái gì? Để xinh đẹp cấp cứu tiểu tỷ tỷ tức thành cái dạng này. Nếu biết rõ, đây cũng không phải là đơn giản không nể mặt Adam vấn đề. Xem như đi theo cấp cứu nhân viên, nàng là có trách nhiệm nhanh chóng tinh chuẩn đem bệnh nhân bệnh tình miêu tả cho bác sĩ nghe. Lại này cái gì cũng không nói. Tùy tiện nổi giận, hùng hùng hổ hổ đóng sập cửa mà đi hành động. Tuyệt đối là giận ngất đầu biểu hiện. Không có gì, chỉ là hỏi trái tim của nàng lấy hướng. Trên giường bệnh, một cái chân tóc đáng lo trung niên nam nhân. Nửa bên mặt chảy máu, nhưng biểu lộ phi thường bình tĩnh. Trong tay cầm một cái bản bút ký cùng một cây bút. Ta không có ác ý. Đây là nàng làm cho. Adam càng thêm tò mò. Không phải, trung niên nam nhân lắc đầu. Đây là đầu đường sạp báo lão bản làm. Ngươi nói cái gì? Adam một bên cho hắn kiểm tra, một bên cười nói. Liên quan tới hắn Trung Đông huyết thống lời nói xấu. Trung niên nam nhân lơ đễnh nói. Hắn tính tình quá kém. Ngươi còn có cái khác vết thương sao? Adam hỏi. Cảm giác xương sườn gãy mất. Trung niên nam nhân chỉ một bên khác, cũng là sạp báo lão bản đánh. Adam đi tới kiểm tra, công viên bên trong thợ tỉa hoa làm. Hắn đối chính mình kiểu tóc rất mẫn cảm. Trung niên nam nhân nghiêm trang nói, để cho ta tới đoán xem, ngươi là cố ý chọc giận bọn họ. Adam cười nói, ngươi không phải là một cái linh cảm khô kiệt muốn đổi đầu óc lý luận nhà vật lý học. Rất gần. Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn Adam một cái. Ta là New York Đại học xã hội học giả. Chuyên công bạo lực học. Ta chọn một cái đầu đề. Hỏi người khác hai vấn đề. Tìm kiếm mọi người dễ giận điểm. Sau đó ta dùng được đến tin tức đi chọc giận bọn họ. Mãi đến bọn họ ẩu đả ta mới thôi. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Trung niên xã hội học giả cầm lên giấy bút. Một bộ muốn giải Adam bộ dạng. Ta có một người bạn. Hai cái bằng hữu. Adam cười nói. Một cái là lý luận nhà vật lý học. Một cái là thần kinh học gia. Trong mắt bọn hắn, xã hội học căn bản không phải khoa học. Nếu mà bọn họ nghe đến vừa rồi ngươi nói. Bọn họ khoa học cùng ngươi xã hội học rất gần. Đoán chừng không cần ngươi cố ý chọc giận bọn họ. Bọn họ cũng sẽ nổi giận. Đương nhiên bọn họ lại nổi giận, cũng chỉ biết dùng khinh bỉ con mắt nhìn xem ngươi, sẽ không động thủ ẩu đả ngươi. Ngạo mạn đám gia hòa, trung niên xã hội học giả vẻ mặt khinh thường. Ngươi nhìn không nổi ta, ta còn khinh thường ngươi đây. Đích xác, Adam gật đầu, kỳ thật ngươi cái này đầu đề có chút vấn đề. Có ít người căn bản không cần lên tiếng, chỉ là một ánh mắt, một cái biểu lộ. Liền có thể để người nổi giận, mà có ít người liền tính ngươi nhắc lại vấn đề kích thích hắn. Hắn cũng sẽ không nổi giận ẩu đả ngươi. Người với người là không giống. Lượng biến đổi quá nhiều. Ồ, trung niên xã hội học giả khóe miệng hếch lên. Một bộ ngươi không hiểu. Có muốn thử một chút hay không, biểu lộ. Xem ra ngươi tự nhận là thuộc về lại kích thích cũng sẽ không hành hung ta loại đó. Ta có thể hỏi ngươi hai vấn đề sao? Ok, Adam không quan trọng nhún vai. Thử một chút liền tạ thế. Dù sao hắn dám khẳng định cuối cùng thua thiệt không phải hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.